Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 764, 764 vận khí. Miuo nửa chàng sau ngay từ đầu cũng không có giống vừa mở màn lúc lập tức liền áp bách đi lên. Vừa mở màn lúc, lợi dụng lợi thế sân nhà, chuẩn bị chiến đấu càng đầy đủ chờ nhân tố ảnh hưởng, có thể càng mau vào hơn nhập tranh tài trạng thái. Đánh rồi đối thủ một trở tay không kịp, nhưng nửa chàng sau ngay từ đầu, Miuo tại Andrick căn dặn xuống. Đầu tiên muốn cảnh giác Barcelona có cái gì ngoài ý muốn sát chiêu dùng ra. Liền trước tiên đem tiết tấu thả chậm, không quá độ đầu nhập tiến công. Nhìn một cái đối thủ có cái gì kỳ chiêu diệu kế đến vãn hồi bại cục. Thế nhưng là nhìn 10 phút đồng hồ, Barcelona vô luận từ cầu thủ chỗ đứng vẫn là tiến công chạy bộ đường tới nhìn, đều không có cái gì tươi mới đòn sát thủ. Miuo liền không kiêng kỵ thi triển ra bọn hắn áp bách thức tiến công. Thứ 58 phút đồng hồ, Ronny ở bên trái dưới đường để truyền bên trong, Larsson ở phía sau điểm chờ lấy đâu. Đáng tiếc bị De Boer vượt lên trước một bước đánh đầu giải vây. De Boer cái này giải vây bóng là hướng ở ngoài vùng cấm đỉnh. Pirlo ở ngoại vi khống chế rồi điểm rơi. Rokenbeck chấn giữ trung lộ muốn cách vị trí. Pirlo dẫn bóng hướng phải khẽ động. Sau đó tại ở gần đường biên vị trí 45 độ lên bóng. Lại là một cước truyền bên trong bóng. Trận banh này để Henry thống khổ không thôi. Đánh đầu không phải hắn cường hạng, càng là không mạnh kỹ thuật năng lực, cầu thủ liền sẽ tiềm thức biết đi phòng ngừa sử dụng. Không tập thói quen, cũng không có tự tin. Pirlo trận banh này vòng qua Barcelona hạng nhất trung vệ, De Boer ra bên ngoài đỉnh, lúc này quay người cũng ngăn không được trận banh này. Hết lần này tới lần khác trận banh này chính là cái đủ ngực độ cao truyền bên trong bóng. Henry có cơ hội bọc đánh đúng chỗ, nhưng hắn tại xung kích về đằng trước quá trình bên trong đắn đo bất định. Ta đến cùng là nên cúi người dùng đầu đâu, vẫn là dùng cái khác thân thể bộ vị đem trận banh này đưa vào bóng cửa đâu. Làm sao có thời giờ để hắn đi suy nghĩ, lại đi làm ra lựa chọn đâu. Cái khác thân thể bộ vị với không tới, Henry cuối cùng vẫn dùng thông thường phương thức, đánh đầu. Thế là hắn vọt tới trước dùng đầu tới chống đỡ bóng ra. Thế nhưng là tại hắn do dự quá trình bên trong làm hỏng rồi máy bay chiến đấu. Có lẽ cứ như vậy không chấm một giây a. Bóng ra từ hắn bóng loáng đầu trước bay lượn mà qua. Nếu như hắn có đầu phát, nhất là bạo tạc đầu, hắn nhất định có thể đụng phải bóng ra. Đáng tiếc, hắn không có cảm nhận được cái ót trước một trận gió mát thổi qua. Henry đơn giản xấu hổ đến không còn mặt mũi. Lão tử còn kém luyện thành thiết đầu công rồi. Thật có thể luyện thành. Có tính không công pháp đại thành. Liền ở giây tiếp theo, Henry nghe được phịch một tiếng trầm đục. Thấy hoa mắt, thoáng như có sao băng từ trước mắt xẹt qua. Thẳng bay Barcelona khung thành. Thủ môn Bernano không phản ứng chút nào. Đi theo Henry Abelardo vừa mới là giả kinh một trận. Lần này, toàn bộ người lại rơi vào địa ngục bách vị tạp trần. Henry xoay đầu nhìn lên, nét chính từ dưới đất bò dậy đến. Hắn bỏ qua bọc đánh điểm, nhưng là nét ở phía sau điểm đuổi tới. Mà lại là dũng mãnh không sợ ngư dược sông đỉnh đưa bóng đưa vào rồi bóng cửa bên trong. Henry bội phục sắp lệ rơi đầy mặt. Anh hùng a, nét đứng người lên, hướng Henry lộ ra một tia nắng như vậy tiếu dung. Barcelona hậu phòng tiến nhanh hỏng mất. Bọn hắn tại La Liga mất bóng suất là trận đồng đều cơ hồ tiếp cận một cái. Nhưng là vào hôm nay, 60 phút đồng hồ không đến, đã bị đánh vào rồi thứ 5 quả. Phòng thủ hậu phương cầu thủ nhìn lấy Miuo đi chúc mừng cầu thủ. Như gặp quỷ thần, sợ hãi không thôi. Đương đại thống trị châu Âu giới đá banh vương giả chi sư. Công kích hỏa lực có 102 quần hùng. 5-2, nét mai nở hai lần. Đem so với phân chênh lệch kéo dài đến rồi 3 bóng. Có lẽ Barcelona có thể phòng được Miuo chính diện một đợt tiến công. Dù sao bọn hắn là La Liga nhà giàu. Cầu thủ thực lực không tệ. Thế nhưng là, Tại không chủ động tăng cường phòng thủ tình huống dưới, bọn hắn đối với Miuo liên tục tiến công. 2 lần, 3 lần tiến công không có biện pháp. Đặc biệt là khu vực bên ngoài điểm rơi khống chế. Hiển nhiên rơi xuống hạ phong. Đây chính là vì cái gì cái khác đội bóng sẽ dùng 7 cá nhân, 8 cá nhân, thậm chí 9 cá nhân tại bên trong hậu trường phòng thủ nguyên nhân. Chỉ có nhiều người hơn mới có thể lấp đầy hậu trường to lớn không gian, không cho Miuo liên tục tạo áp lực khởi xướng một đợt lại một đợt cơ hội tiến công. Thật đáng tiếc, Barcelona có lẽ không có ý thức được điểm này. Resac lần này phản ứng rất quả quyết, cho trên trận cầu thủ ủng hộ cổ vũ. Gào thét còn có thời gian. Gào thét tiếp tục tiến công, lật về điểm số. Cứ việc sắc mặt của hắn đã thanh đến tựa hồ mắc phải quái bệnh. Boas C dịch vị trí, đi vào Andric sau lưng. Bình thường, hắn là sẽ không ở tranh tài tiến hành bên trong quấy giày Andric. Bất quá nhìn thấy hôm nay Andric giống như phi thường nhẹ nhõm, liền thừa cơ đến thỉnh giáo. Ha ha, Andric, Barcelona hôm nay bộ dạng này đánh rồi, có thể hay không để khác đội bóng ý thức được chúng ta phòng thủ thật không hề giống số liệu thể hiện đến mạnh như vậy đâu. Ăn ngay nói thật, Miuo phòng thủ số liệu nhìn rất đẹp. Trận đồng đều mất bóng mấy cái có 0.5 cái. Đây là tính cả rồi tuổi trẻ đội hình ra sân số liệu. Nhưng tựa như Barcelona 60 phút đồng hồ bị rót 5 cái. Bọn hắn tại La Liga lại trận đồng đều mất bóng chỉ có tiếp cận 1 cái. Miuo hôm nay cũng mất đi 2 quả bóng. Là số liệu thể hiện 4 lần. Villa, khác trầm mê tại số liệu nghiên cứu bên trong. Miuo phòng thủ số liệu nơi phát ra là cái gì? Là chúng ta tiến công áp bách đối thủ, khiến cho đối thủ suy yếu tiến công, tăng cường phòng thủ, từ đó khiến cho phòng tuyến của chúng ta áp lực cũng không lớn, chịu đựng khảo nghiệm số lần cũng không nhiều trọng yếu nguyên nhân. Nếu chúng ta là một chi bảo thủ đội bóng, lấy đặt chân phòng thủ làm chủ, như vậy phòng thủ số liệu mới có thể thể hiện lớn nhất phòng thủ bưng năng lực. Boas gật gật đầu, chợt lại hỏi nói, cái kia nếu khác đối thủ cũng giống Barcelona dạng này, mà trong trận đấu, chúng ta vận khí rất kém cỏi, đối thủ vận khí lại siêu tốt, vậy chúng ta không phải ngược lại thua khả năng cao hơn? À, người cho rằng châu Âu giới đá banh có bao nhiêu chi đội bóng có thể có Barcelona tiến công phối? Chí, Barcelona công kích bầy, chỉ từ trên giấy nhìn, liền uy lực mạnh mẽ, tại sai chỗ phối hợp bên trong. Overmars cùng Kluivert bên cạnh bên trong phối hợp. Enrique cái này loại đoàn đội hình cầu thủ cho Rivaldo duy trì cùng ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại liên hệ. Kluivert cùng Rivaldo tiên phong hợp tác. Chỉ là cái này 3 cái bộ đường liền có thể diễn sinh ra phi thường cường đại tiến công uy lực. Nếu như lại tính cả có thể công tới Coquille. Barcelona phối trí, người cho rằng có bao nhiêu đội bóng có thể so sánh được. Nói đi thì nói lại, nguyên nhân chính là Barcelona tiến công phối trí rất mạnh, khả năng mới cho bọn hắn ở chỗ này cùng chúng ta đối công đích dũng khí. Andric sau khi nói xong, tiếp tục xem tranh tài. Boas cầm ra vở bắt đầu viết bút ký. Kỳ thật tựa như Boas nói như vậy, tại trường hợp như vậy xuống, có thể đánh bại Miuo, chỉ có vận khí. Thứ 71 phút đồng hồ, Andric thật bị Boas lời nói cho giật nảy mình. Để hắn coi là Barcelona thật có rồi cái gì vận khí cứt chó. Nửa chàng sau Barcelona ý đồ đánh rồi Miuo sau lưng thẳng nhét. Một lần đều không thành công. Ngoại trừ Miuo tạo việt vị chiến thuật thành công bên ngoài, còn bao gồm Gattuso lui về chiều sâu mang tới phòng tuyến bảo hộ. Thế là Rivaldo tại tiến công bên trong liền triệt thoái phía sau. Bắt đầu viễn trình phát uy, tại không người quấy nhiễu xuống. Hắn một cước sút xa kề sát đất bóng đánh phía bóng cửa trái xuống góc. Bắt chuẩn bị sung túc, tại đối phương bắn phía sau cửa lập tức hướng bóng cửa bên trái di động. Nhưng là nửa đường sau ghét đưa chân ý đồ ngăn lại bóng ra. Dẫn đến bóng ra biến hướng, quay đầu nhìn lên, bắt mắt choáng váng, sao ghét cũng mắt choáng váng. Bóng ra từ bóng cửa bên trong dựa phải vị trí lăn vào. Ô long bóng sao. Rivaldo sút xa đi qua sau ghét ngăn cản xảy ra rồi góc độ rất lớn biến hướng. Cuối cùng tiến vào bóng cửa. Barcelona lại từ bên bờ vực trở về rồi. 5-3. Điên cuồng tranh tài vẫn còn tiếp tục trình diễn. Chỉ có thượng đế biết rõ trận đấu này cuối cùng lại là cái gì điểm số kết thúc. Sao ghét bởi vì là vội vàng ra chân. Bởi vậy cản trở bóng ra về sau. Hắn có cái trượt chân động tác. Quay đầu nhìn thấy bóng ra lăn tiến nhà mình khung thành. Hắn quỳ một chân trên đất 5 giây. Hạ thấp đầu xuống. Lại ngẩng đầu lúc. Đối với đi tới ý đồ an ủi hắn Zambrotta khoát khoát tay. Mặc kệ có thể hay không bị tính làm ô long bóng. Đây coi là cái gì? Đả kích sao? Chả là cái cóc khô gì. Sao ghét biểu lộ như thường thần sắc kiên nghị. Không bị ảnh hưởng chút nào. Resac nhìn thấy Barcelona lại truy hồi một cái. Kích động về kích động. Nhưng cũng phạm lên khó khăn. 5-3. Khẳng định phải so 2-0-3-1-4-2 càng tốt hơn. Nhưng ở bị Miwoo 5 lần công phá thành cửa tình huống dưới. Có ai sẽ đối với Barcelona trở lại sân nhà sạch thắng Miwoo 2 bóng đồng thời không cho đối thủ đánh vào 3 bóng hoặc trở lên có mang lòng tin. Châu Âu thực lực đỉnh cấp đội bóng chi ở giữa chênh lệch trên thực tế là tại một cái bóng bên trong. Nói cách khác, sân nhà chiến hòa đối thủ. Hoặc là thắng đối thủ một cái bóng. 1-0 hoặc 2-1-3-2. Lúc có một phương trước đây đánh rồi sân khách. Lấy được có điểm số thất bại. Đồng thời chênh lệch tại một cái bóng lúc. Cục diện cũng không tính là quá xấu. Tựa như trong lịch sử 07 năm nhị tiến cung Hitzfeld xuất lĩnh Bayern Munich làm khách Bernabeu bị Real Madrid 3-2 đánh bại. Tại kết thúc tiếng còi vang lên lúc. Hitzfeld sẽ vui vẻ ra mặt cùng trợ thủ lẫn nhau nắm tay chúc mừng. Bởi vì cái này là đỉnh cấp đội bóng ở giữa hiện thực. Bayern Munich tại sân khách trước thua một cái bóng không sao. Bọn hắn có hai cái làm khách vào bóng. Hitzfeld cười đến sớm sao? Không, lần hiệp, Bayern Munich tại sân nhà 2-1 đào thải Real Madrid. Đây là thực lực đỉnh cấp đội bóng chi ở giữa chênh lệch. Cũng liền là nhất lưu trung thượng du đội bóng trò chơi cơ bản hiện trạng. Rất khó sử dụng tại Miwoo trên người. Bởi vì Miwoo đã là siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Barcelona tại sân khách chỉ thua một cái. Còn có thể có chút lòng chờ mong vào vận may. Trở lại sân nhà sạch thắng Miwoo một cái. Dựa vào sân khách vào bóng ưu thế đến lên cấp 4 cường. Hiện tại bọn hắn tại sân khách lạc hậu 2 bóng. Trở lại sân nhà thắng Miwoo 2 cái. Thật có lỗi. Không nói Miwoo hiện tại như mặt trời ban trưa. Miwoo câu lạc bộ toàn bộ Âu chiến lịch sử bên trong. Chưa bao giờ tại sân khách bại bởi đối thủ 2 quả cầu hoặc trở lên. Đấu vòng loại bên trong. Cũng chỉ bại bởi qua Bayern Munich. 90 phút đồng hồ điểm số là 1-0. Resac cắn răng một cái. Cược, liều mạng. Nửa chàng sau Clivert tác dụng không quá rõ ràng. Thế là hắn dùng Saviola thay đổi rồi Hà Lan trung phong. Muốn dùng những này kỹ thuật hình cầu thủ đến chế tạo uy hiếp. Hắn đổi lại Saviola sau 7 phút. Miwoo tại cấm khu trước thu được vị trí cực dai trực tiếp free kick cơ hội. Kỳ thật làm cái thứ 5 bóng vứt bỏ sau. Barcelona lại bắt đầu tăng cường hậu trường phòng thủ xâm lược tính. Đã thông thường thủ đoạn không cách nào ngăn cản Miwoo tiến công. Vậy thì nhất định phải dùng phạm quy rồi. Không phải đâu. Pirlo đứng tại bóng trước. Đợi trọng tài chính một tiếng còi vang sau. Hắn thi triển ra lá dụng bóng tuyệt kỹ. Bóng ra từ Barcelona bức tường người khe hở giữa đám người bên trong xuyên qua. Tại vạch gôn trước cấp tốc hạ xuống. Bernardo phi thân dập tắt lửa vốn có cơ hội đụng phải bóng ra. Bởi vì trận banh này góc độ không tính quá xảo trá. Thế nhưng là bóng ra đột nhiên hạ xuống. Khiến cho Bernardo bàn tay không thể hoàn toàn ngăn cản bóng ra. Bóng tại tay hắn dưới lòng bàn tay phương đụng một cái. Sau đó tiếp tục bay vào bóng cửa bên trong. 6-3. Pirlo trực tiếp free kick phá cửa. xinh đẹp vào bóng. Trận này vào bóng thịnh yến còn chưa kết thúc. Còn chưa kết thúc, sẽ có cái thứ 10 bóng xuất hiện sao? Biết sao? Andrej đứng dậy vỗ tay, đồng thời mỉm cười gật đầu. Rivando sút xa chiết xạ tiến vào một cái. Pirlo trực tiếp free kick phá cửa. Xem như trả một cái. Có vận khí sao? Mặc dù có, cũng coi như công bằng đi. Andrej bổn chàng tranh tài lần thứ nhất đi đến bên sân. Hắn làm ra thay người điều chỉnh. 6-3 rồi. Thời gian cũng đến 80 phút đồng hồ. Miuo thay người. Một lần thay đổi hai tên cầu thủ. Larsson bị Pedretti thay đổi. Pirlo bị Alonso thay đổi. Xem ra Hô đối với hiện tại điểm số rất hài lòng. Muốn khống chế một chút nhịp điệu thi đấu. Tăng cường phòng thủ. Không còn cho Barcelona bất luận cái gì rút ngắn điểm số chênh lệch cơ hội. Làm Rezac nhìn thấy. Miuo thay người điều chỉnh hậu. Toàn bộ mặt người đều tái rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.